Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, nước xanh chi sườn núi. Mậu Danh nhào về phía Linh Nhi, liền như mãnh hổ nhào về phía cừu non, hung mãnh, vô tình, ai ngờ bọt nước văng khắp nơi. Trên mặt hồ, đột nhiên nhảy lên một đạo màu xanh bóng rồng, thế tới nhanh như thiểm điện. Nhất là kia một tiếng quen thuộc quát mắng, càng là kinh người. Mậu Danh phát giác không ổn, vừa định tránh né, đã thấy tia sáng lấp lóe, một luồng quỷ dị pháp lực trói buộc mà đến, bốn phía ngừng lại như kết giới mà cấm chế trùng điệp. Lập tức cả người hắn đã là không thể động đậy. Lúc này nháy mắt, một đạo kiếm quang bỗng nhiên mà xuống, hơn trượng dài kiếm mang, không có tiếng gió, lại kéo lôi lấy nhàn nhạt kiếm ảnh, có tím, có xanh, có trắng, có vàng, có đỏ, có vàng, sáu đạo kiếm ảnh, sáu đạo kiếm mang, sáu đạo sát khí, chợt nhưng hợp nhất, đột nhiên xuyên qua cấm chế, bắn ra lóa mắt lóe sáng, rắc, đánh nát hộ thể lăng lệ, chợt tức lại từ vai của hắn, ở ngực bổ xuống, thuận thế phá hủy khí hải, ép toái nguyên thần, trải qua rèn luyện nhục thân, mãnh liệt nổ tung, oanh, oanh minh nổ vang, huyết nhục văng tung tóe. Một vị địa tiên cao thủ, như vậy bỏ mình đạo tiêu, tiếp theo bóng rồng biến mất, bích thủy sườn núi trước nữa không trung, toát ra một đạo bóng người, ống tay áo bồng bềnh, loạn tóc xóa vai, tinh mâu hàm sát, đúng là vô cửu, trong tay nắm lấy một đạo lục sắc lấp lóe kiếm quang. Có lẽ là nghĩ mà sợ không thôi, xì nói, phi, thật sự là hung hiểm, đáng giận lão già, xác thực nghĩ mà sợ, nếu như đến chậm một bước, hoặc có chút sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Vô cửu thu hồi kiếm quang, lại phàn nàn nói, Linh Nhi, ngươi vì sao ngốc đứng đấy, bằng ngươi bản sự, hẳn là có thể đủ đào thoát a. Mấy trượng bên ngoài, Linh Nhi hãy còn kinh ngạc trên không, nhìn lấy bích thủy hồ trên mặt từng mảnh vết máu, còn có đột nhiên xuất hiện người nào đó, nàng cắn lấy bờ môi, vành mắt ửng đỏ mà lệ quang nhẹ nhàng, khi nàng giơ tay lên bên trong một mai ngọc phù, nghĩ muốn tỏ rõ sự tuyệt vọng của nàng cùng bất đắc dĩ, nhưng lại muốn nói lại thôi, hai giọt nước mắt tràn mi mà ra, ai nha, đây là thế nào, vô cứu hoặc không mà đi, đến rồi phụ cận, ta bế quan thời điểm, tại ngoài động lưu lại một sợi thần thức, vậy may mắn ngươi tìm tới, bị ta đúng lúc phát giác, ngươi cũng biết rõ à, ta người này lòng hiếu kỳ nặng, liền trốn vào trong nước đi theo. Quả nhiên, chính như nói tới, hắn lòng hiếu kỳ nặng, mà hiếu kỳ bên ngoài, càng nhiều vẫn là một phần lo lắng mơ hồ cùng ngờ vực vô căn cứ. Sớm tại Dực Tường Sơn Trang thời điểm, Mậu Danh rõ ràng nhận ra hắn, lại ra vẻ không biết, khắp nơi làm khó dễ, liền để hắn có rồi lòng nghi ngờ, chỉ vì Linh Nhi duyên cớ. Hắn cũng không tính toán, bây giờ đuổi tới bích thủy sườn núi, Mậu Danh lần nữa ngăn cản Linh Nhi cùng hắn gặp nhau. Hắn dứt khoát trong tối theo đuôi, một là muốn biết rõ ràng bích thủy sườn núi ở nơi nào. Một cái nữa, chính là để phòng bất trắc. Soạt, liền tại lúc này, bọt nước cuồn cuộn, trên mặt hồ toát ra một đạo bóng người. Chợt tức lung la lung lay lấy vọt ra khỏi mặt nước, lại sắc mặt vàng như nến, quần áo phá toái, tình hình chật vật. Vô cữu ngoài ý muốn nói, vi huynh, mạng lớn a, là vi thượng, vậy mà không chết, khụ khụ, hạnh không có gì đáng ngại. Vi thượng đạp không mà đứng, thở hổn hển, lắc đầu than thở, biết người biết mặt không biết lòng. Mậu Danh hắn hổ thẹn a, Linh Nhi, ngươi là có hay không không việc gì? Linh Nhi không có lên tiếng, lại là hai giọt nước mắt qua vành mắt mà ra. có lẽ là bi thương tuyệt vọng về sau chợt kinh chợt hỉ, để cho nàng khó mà đối mặt. Vậy cảm khái không hiểu, Duy không lời ngưng nghẹn. A, hẳn là gió lớn híp mắt, lại nước mắt sóng gợn. Vô Cữu xoay người lại, cúi đầu tường tận xem xét, mà hắn lời còn chưa dứt, Linh Nhi đột nhiên phốc một tiếng, đúng là nín khóc mà cười. Huy quyền đập tới, may mắn sư huynh không có trở ngại. Nếu không ta không tha rồi ngươi. Vô Cứu ứng không nhúc nhích, cũng không trốn tránh, mà nhìn lấy Linh Nhi lê hoa đái vũ nụ cười. Hắn nhếch miệng vui lên. Không chuyện liền tốt, vừa mới bộ dáng, biết bao dọa người. Linh Nhi nắm đấm vừa muốn nện bên trong lồng ngực của hắn. Lại chợt nhưng thu hồi, hướng hắn trợn hai mắt lên. A, ta đưa ngươi ngọc quan đâu? Ta, Vô Cữu trong lòng chột dạ, không dám giải thích, cuống quýt đem tóc rối vén thành búi tóc, lại lấy ra ngọc quan giam ở đỉnh đầu. Hừ, Linh Nhi không rảnh truy cứu, hừ lấy một tiếng, ngược lại đón lấy vi thượng, lo lắng nói, sư huynh. Vô Cữu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ nói, này nha đầu một hồi rơi lệ, một hồi cười, đảo mắt lại dữ dằn, thật sự là gọi người đau đầu. Vi thượng lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, chậm rồi một hơi, y nguyên áy náy, tự trách nói, cùng Mậu Danh tương giao nhiều năm, hắn vậy mà xông ta ra tay, hoàn toàn không có phòng bị a. Như hắn sau đó truy sát, đoạn khó chạy thoát, bây giờ thương thế không ngại, điều dưỡng mấy ngày liền có thể không sao. May mà sư muội không việc gì, nếu không ta có mặt mũi nào còn sống ở thế. Hắn nói đến chỗ này, chắp lên hai tay, Vô Cữu huynh đệ, trước đây có nhiều ngờ vực vô căn cứ, xác thực hổ thẹn, mà lại thụ ta cúi đầu. Nếu nói nghĩ mà sợ, vì thượng hơn xa với Vô Cữu, bây giờ đã là biến nguy thành an, nhưng như cũ để hắn nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Đặc biệt là Mậu Danh phản bội, để hắn lại là hổ thẹn lại là tự trách. Vi huynh, đây là cần gì chứ? Vô Cữu khoát tay áo, an ủi nói, Mậu Danh chỉ lo hại người, bị ta đánh lén đắc thủ, nếu không lấy hắn tu vi cao cường, nghĩ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Vi thượng gật lấy đầu, nói, người này làm giết, nếu không di hoạn không nghèo. Linh Nhi biến mất nước mắt, dần dần khôi phục thái độ bình thường, mà nhắc lên Mậu Danh, vẫn là để nàng khó mà đối mặt. Nàng thở dài nói, ai, Mậu Danh thủ hộ Linh Nhi đến nay, cũng là làm khó rồi hắn, làm sao tư dục quấy phá, cuối cùng lầm vào lạc lối. Vô Cữu sớm đã thường thấy nhân tính ghê tởm, đối với Mậu Danh phản bội, hắn cũng không để ở trong lòng. Huống chi người đã chết, liền cũng không cần truy cứu. Hắn thu hồi kiếm quang, cúi đầu nhìn quanh, trăm trượng vách đá trên mặt hồ, vòng xoáy còn tại, một cửa đá có thể thấy rõ ràng. Đây cũng là Bích Thủy sườn núi, lệnh tôn động phủ. Linh Nhi, chớ lại trì hoãn. Vô Cữu tra hỏi, dùng được vi thượng cùng Linh Nhi từ kinh biến bên trong lấy lại tinh thần. Vi thượng lên tiếng nhắc nhở, để tránh lần nữa phức tạp. Linh Nhi gật đầu đáp ứng, ra hiệu nói, đi theo ta, hai người rơi đi xuống đi. Mà Vô Cữu làm sơ trần chờ, lắc lắc đầu, vung lấy tay áo, đạp gió hướng lên. Vô huynh đệ, Vô Cứu, tại sao rời đi? Ai bảo ta là người ngoài đâu, mà lại đi đỉnh núi chờ? Linh Nhi, Vô huynh đệ là vì tránh hiểm nghi đâu. Vô Cứu, ta quay đầu tìm ngươi tính sổ. Vô Cứu lại là cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng lên bay đi. Thoáng qua ở giữa, người tại đỉnh núi, hắn tìm rồi khối bằng phẳng địa phương khoanh chân tọa hạ, sau đó đưa tay chống cằm mà ung dung nhìn về nơi xa. Hắn đợi đến hôm nay, liền giống như là nghĩ muốn bước vào Băng Thiện Tử động phủ. tìm tới băng thiện tử lưu lại thiên thư tín vật, để từ bên trong được tin thần châu phong cấm chi mê cùng ngọc thần điện âm mưu quỷ kế. Mà động phủ cửa lớn ngay tại dưới chân, hắn lại lựa chọn rồi né tránh. Hắn biết rõ Linh Nhi sẽ không đem hắn xem như người ngoài. Cũng tương tự biết rõ Linh Nhi gian khổ cùng không dễ. Cùng nó nói là tránh hiểm nghi, ngược lại không như nói là né tránh bi thương. Lúc này, Linh Nhi cùng Vi Thượng đã lần theo vòng xoáy bên trong cửa đá, bước vào đến một đầu hắc ám sơn động bên trong. Sơn động có lấy một người cao hơn 4-5 thước rộng, nghiêng thẳng hướng dưới, dần dần đi dần dần thấp. Hơn 30 trượng về sau, bốn phía rộng rãi sáng sủa. Hai người chậm lại bước chân, đưa thân chỗ tại chính là một cái mấy chục trượng phương viên hang động, mà lên dưới bốn phương đều là màu xanh ngọc thạch, cũng có hồ quang sắc trời xuyên qua ngọc thạch thấu chiếu mà đến. Dùng được lớn như vậy chỗ tại, bao phủ tại thanh sắc quang mang bên trong, mà thanh mang lại có chút lay động, liền dường như thủy ánh sáng lấp lóe, lại dường như sóng biển gợn sóng. Rất là kiều diễm mộng ảo mà thần kỳ phi phàm, cạn mà dễ thấy, cả tòa Bất Thủy sườn núi ngọn núi, chính là một tòa to lớn ngọc thạch màu xanh, mà xảo đoạt thiên công hang động, thì là mở tại đất dưới ngọc thạch ở giữa. Sư tôn Bích Thủy Cung, danh bất hư truyền, ta cũng là đầu trở về đến nơi đây, vì thượng quan sát sau khi phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Linh Nhi thì là đi về phía trước, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Hang động trong đó chính là cao hơn 3 thước, 2 trượng phương viên thanh ngọc thạch giường, có lẽ là có khảm linh thạch, tản ra nhàn nhạt linh khí, trơn bóng như gương trên thạch tháp, trưng bày một cái gỗ tím nhỏ mấy, gỗ mấy trên trưng bày 2 cái ngọc giản, cùng một cái cấm chế phong bao lấy bình ngọc. Thanh ngọc thạch giường khác một bên, chính là một khối hơn trượng lớn nhỏ ngọc bình phong. Ngọc bình phong bên trên khác có nhân vật sơn thủy, nghiễm nhiên chính là điền viên cảnh tượng. Mà nhìn hướng ngọc bình phong trong nháy mắt, Linh Nhi lập tức hai con ngươi kinh ngạc, nước mắt im ắng trượt xuống gương mặt. Chỉ gặp ngọc bình phong khắc họa sơn thủy bên trong, đứng đấy một vị nam tử, niên kỷ 50. Cúi đầu mỉm cười, thần thái hiền lành, bên cạnh hắn, ngồi lấy một vị tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, trong ngực ôm lấy 2 cái hài nhi, cũng là mỉm cười tường tận xem xét bộ dáng. Kia không phải là cha, mẫu thân, còn có tiên nhi cùng Linh Nhi sao? Người một nhà chung đụng chân thực khắc họa, Linh Nhi chuyển động bước chân, hai đầu gối quỳ xuống đất, thật sâu dập đầu. Bi thương khó đè nén, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại là một hồi run rẩy. Vi thượng cũng nhìn thấy ngọc bình phong trên chân dung, cắn chặt hàm răng thở hổn hển, sau đó quỳ rạp xuống đất, trùng điệp dập đầu mấy cái đầu, sau đó hắn gian nan bò lên tới gần 2 bước, thấp giọng khuyên nói, Linh Nhi, mà nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên nghiêng đầu đi, đã là mắt đục đỏ ngầu, hung hăng thở dài một tiếng, mà Linh Nhi đã là chậm rãi đứng dậy, đưa tay lau sạch lấy 2 gò má. Nàng đi đến thanh ngọc thạch trước giường, đem gỗ mấy trên ngọc giản cầm tại trong tay. 2 cái ngọc giản, một cái tàn khuyết không đầy đủ, thác ấn lấy 2 hàng ký tự, rất là tối nghĩa khó hiểu. Một cái chính là công pháp, tên là Cửu Chuyển Huyền Đan Thuật. Công pháp bên trong còn có cha nàng băng thiện tử căn dặn, hoặc di chúc, ngoặc kép, Linh Nhi, ngươi mặc dù căn cốt tự nhiên, lại tu luyện không đủ, cảnh giới khiêm khuyết, ngày sau khó tránh khỏi dẫm vào ngươi mẫu thân cùng tiên nhi vết xe đổ. Vi phụ liền sáng tạo xuống Cửu Chuyển Huyền Đan Thuật, cũng luyện chế ra Cửu Chuyển Huyền Đan. Ngươi chỉ cần tu luyện khẩu quyết, nuốt dùng đan dược, liền có thể thu hoạch được vi phụ 7 thành tu vi cùng cảnh giới. nếu có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó, cũng coi như đền bù năm đó tiếc nuối. Tiếc rằng Ngọc Thần Điện triệu hoán, vội vàng khởi hành thời khắc, yên tâm không xuống, nơi này lưu lại mấy câu, nguyên hội làm lâm, thiên kiếp nhất định, mà lại tìm Thiềm Cung, cửu tử nhất sinh. Linh Nhi thả xuống ngọc giản, im lặng thất thần, sau một lát, nàng cầm lấy bình ngọc, mở ra cấm chế, bình bên trong bày biện ra 9 hạt màu vàng viên đan dược. Nàng cắn lấy bờ môi, tựa hồ có chút chần chờ không ngừng. Có sư huynh tại ngoài động hộ pháp, Linh Nhi một mực bế quan tu luyện. Khi lấy được sư tôn truyền thừa trước đó, ngươi không được đi ra Bích Thủy Cung nửa bước. Vi thượng ném câu nói tiếp theo, quay người liền muốn rời đi. Sư huynh, chậm đã. Linh Nhi nhặt lên gỗ mấy trên không trọn vẹn ngọc giản, ra hiệu nói, vật này hoặc cùng thiên thư có quan hệ. Nha, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, lại từ nạp vật giới tử bên trong tay lấy ra gia thú. Phân trần nói, vật này đến từ Dực Tường Sơn Trang, vĩ giới tử động phủ, lại tác dụng không rõ, cùng nhau giao cho Vô Cữu xem xét. Hắn nếu như đi, chấm ngoặc kép, tụ tán hữu duyên, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?